Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Vô Thượng Đại Ma lại chảy. Mà lúc này Lâm Long mộng ép, không nghĩ tới Vô Thượng Đại Ma cẩn thận như vậy, song kiếm dung hợp một chiêu này hắn một mực không có thi triển. Tự vì cho Vô Thượng Đại Ma một kích chí mạng, thằng này rõ ràng đều thi triển tuyệt chiêu. Vậy mà trực tiếp buông tha cho công kích chính mình chạy đến cái kia xác rùa đen chung. Cái này đặc biệt sao không khỏi cũng quá cẩn thận đi à? Hay là nói mình thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 đang tiến hành dung hợp khiến nó cảm nhận được nguy cơ? Đúng, hẳn là như vậy. Ta đặc biệt sao như thế nào ngu như vậy? Sớm biết như vậy trực tiếp dùng đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất tiến hành dung hợp. Như vậy cũng không trở thành trực tiếp dọa nước tiểu thằng này a hát. Đúng lúc này, Lâm Long dung hợp thức thứ 9 đại đạo kiếm pháp trực tiếp đâm vào sắc rùa đen thượng. Trong chốc lát, thiên địa lập tức bộc phát một cổ lực lượng cường đại. Tựa như gợn sóng một giống như, cấp tốc hướng xa xa lan tràn. Những cái kia xem náo nhiệt quân đội, cùng với Lý Tôn Chủ, lập tức bị tức sóng tung bay, một ngụm lão huyết đụng ra, thần sắc uể oải, nhanh tận lực bồi tiếp, oanh, một tiếng, điếc tai thanh âm lập tức đem Lý Tôn Chủ bọn người chấn choáng. Sóng âm lan tràn, lần này vô luận biển cả hay là lục địa, mỗi người đều tinh tường đã nghe được, mà giờ khắc này, cường đại bạo tạc nổ tung lực trực tiếp trùng kích cửu thiên kiếp lôi. Đùng đùng, oanh, cửu thiên kiếp lôi phảng phất đã bị khiêu khích một giống như. Trực tiếp bắt đầu cuồng bạo, mà trốn ở hồng mông chí bảo bên trong đích Vô Thượng Đại Ma cảm giác chí bảo rất nhỏ run rẩy một chút, nhìn tình huống bên ngoài, trong nội tâm tràn đầy nghĩ mà sợ. Khá tốt, không nghĩ tới 2 năm thời gian không thấy, tiểu tử này khủng bố đến loại tình trạng này. Đại đạo kiếm pháp có thể sử dụng song kiếm sử đi ra không nói. Thậm chí có thể đi vào đi dung hợp. Yêu nghiệt, a hát, thứ tử chưa trừ diệt. Ta ma tộc vĩnh viễn không quật khởi ngày. Bất quá hiện tại ta tại hồng mông chí bảo ở bên trong. Thằng này cầm ta không có biện pháp. Đã hiện tại giết không hết hắn. Còn là lúc sau tại tới giết tốt rồi. Chờ ta đột phá đến lớn ma cảnh sơ kỳ thời điểm có thể tu luyện cửu âm luyện thể quyết. Đến lúc đó ta xem hắn đại đạo kiếm pháp còn có thể đối với ta tạo thành cái gì tổn thương. Đều tại ta trước khi đối với nhỏ yếu công pháp khinh thường tại chú ý. Nếu không hiện tại cũng sẽ không biết thảm như vậy rồi. Lại bị một cái hậu bối giết trốn vào hồng mông chí bảo chung. Trước kia nó là cả vũ trụ V.I.P. nhất tồn tại. Đối với nhỏ yếu công pháp tự nhiên khinh thường tại chú ý. Đến bây giờ Vô Thượng Đại Ma mới hiểu được, nhỏ yếu công pháp tại nhược lúc nhỏ hay là rất hữu dụng. Ví dụ như cường đại cửu âm luyện thể quyết, bộ công pháp kia xác thực rất lợi hại, là Vô Thượng Đại Ma hạch tâm công pháp, nhưng tu luyện yêu cầu nhất định phải đại ma cảnh sơ kỳ thực lực. Hiện tại nó mới siêu ma cảnh 99 trọng, còn cần tại đột phá nhất trọng, bất quá cái này nhất trọng rất khó, là một cái rãnh trời, nhưng đối với có kinh nghiệm Vô Thượng Đại Ma mà nói muốn đột phá hay là rất dễ dàng. Chỉ có điều cần dùng nhiều phí chút thời gian mà thôi. Nó biết đạo hiện tại không phải là đối thủ của Lâm Long. Lúc này trực tiếp khống chế lấy nó hồng mông chí bảo đã đi ra. Lâm Long ở một bên chỉ có thể dương mắt nhìn, đối với trốn vào hồng mông chí bảo bên trong đích Vô Thượng Đại Ma không thể làm gì. Mắt nhìn cuồng bạo cửu thiên kiếp lôi, Lâm Long trực tiếp hủy bỏ pháp thiên tượng địa, biến trở về người bình thường lớn nhỏ, sau đó lập tức ly khai tại đây, đi vào trên mặt đất, phát hiện mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể. Có chút thậm chí đã tử vong, có chút đứt tay đứt chân, những điều này đều là vừa rồi quan sát Lâm Long cùng Vô Thượng Đại Ma đại chiến người. Tại Lâm Long sử xuất đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 tiến hành dung hợp công kích vô thượng đại ma. Thời điểm, toàn bộ đã bị bảo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến. Bị kích choáng rớt xuống, có chút thậm chí sẽ không chết. Nhưng là theo như thế nào cao địa phương đến rơi xuống không chết đều phải chết. Lâm Long cũng không có chút nào đồng tình. Những này hoàn toàn chính là bọn họ tự tìm. Thần thức triển khai, mắt nhìn hôn mê Lý Tôn Chủ. Thằng này không hổ là Tôn Chủ. Vậy mà không có ngã chết. Lâm Long trực tiếp đi qua mang theo hắn hướng Man Hoang Thành bay đi. Vô thượng đại ma đã ly khai. Tại đợi ở chỗ này đã không có gì dùng. Vốn tưởng rằng lần này có thể chém giết vô thượng đại ma. Lại bởi vì làm một cái sai lầm lại để cho thằng này chạy. Lâm Long hiện tại phiền muộn vô cùng. Sớm biết như vậy tựu không nên sử dụng thức thứ 9. Trực tiếp sử dụng thức thứ nhất thật tốt. Đồng dạng cảnh giới. Dùng thức thứ nhất dung hợp làm theo có thể đánh bại vô thượng đại ma. Sau đó tại thả ra Lưu Lão bọn người. Vô thượng đại ma chắp cánh tránh khỏi. Đáng tiếc cái thế giới này không có đã hối hận. Vô thượng đại ma đã chạy thoát. Hiện tại còn muốn giết thằng này rất khó rất khó. Dựa theo vô thượng đại ma cá tính. Lâm Long dám cam đoan. Thằng này tại không có thực lực tuyệt đối có thể chống cự chính mình điều kiện tiên quyết. Xem thấy mình sẽ chạy. Đã không có khả năng tại chém giết vô thượng đại ma. Chỉ có thể các loại. Đợi vô thượng đại ma trở nên cường đại. Sau đó đến tìm hắn báo thù. Đây là duy nhất có thể giết vô thượng đại ma phương pháp. Bất quá thằng này đã dám đến báo thù. Vậy thì có được lòng tin tuyệt đối. Hiện tại Lâm Long quyết định trước tiên tăng lên thực lực của mình. Miễn cho đến lúc đó vô thượng đại ma đánh tới hay là sự thật đây là thực lực. Vậy thì nhức cả trứng đê sao y. Trở lại Man Hoang Thành Lâm Long trước tiên cứu tỉnh Lý Tôn Chủ. Lý Tôn Chủ trông thấy Lâm Long sau câu nói đầu tiên là hỏi Lâm Long phải chăng đã giết chết vô thượng đại ma, không hỏi khá tốt. Vừa hỏi Lâm Long tự khí, hắn không có trả lời Lý Tôn Chủ, trực tiếp đem trong không gian giới chỉ Lưu Lão bọn người phóng ra. Minh Chủ, như thế nào, người không có đi tìm vô thượng đại ma? Lưu Lão bọn người đi ra trước tiên tự chứng kiến đang tại Man Hoang trong thành. Không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long, tìm, hơn nữa cũng cùng nó đại chiến. Chỉ có điều ta thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 thời điểm bị thằng này phát giác được nguy cơ, trốn vào nó cái kia sắc rùa đen chung bỏ chạy rồi. Lâm Long nhìn xem Lưu Lão mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Không có việc gì, vô thượng đại ma là dạng gì tồn tại, không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết, sống lâu như vậy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lần này không được lần sau tại đến. Lưu Lão an ủi Lâm Long. Đây cũng là Lâm Long kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. Muốn thi triển một chiêu mạnh nhất. Sau đó một lần hành động diệt sát vô thượng đại ma. Nào biết được người ta trực tiếp chạy. Chỉ có thể đợi chút nữa lần. Bất quá hiện tại thằng này đào tẩu thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tại xuất hiện. Bí cảnh bên trong đích sự tình ta cũng xử lý không sai biệt lắm. Đợi Châu Bàn Tử bọn hắn xuất quan chúng ta trở về địa cầu a. Ừ, Minh Chủ an bài là được. Lưu Lão nhẹ gật đầu. Địa cầu, các ngươi tới tự địa cầu. Lý Tôn Chủ nhịn không được hỏi. Làm là nhân tộc Tôn Chủ. Lý Tôn Chủ hay là biết đạo địa cầu. Tại bí cảnh bên ngoài tự là địa cầu. Chỉ có điều địa cầu nghe nói pháp lực cực kỳ mỏng. Hắn chỉ nghe nói, cho tới bây giờ không có đi qua. Không nghĩ tới Lâm Long vậy mà đến từ địa cầu. Chẳng lẽ địa cầu nhân tộc thiên phú đều khủng bố như vậy? Không phải nói pháp lực mỏng sao? Như thế nào hội đản sinh ra Lâm Long loại này yêu nghiệt? Ha ha, thật sự của chúng ta đến từ địa cầu. Đều 2 năm thời gian rồi. Hoàn toàn chính xác, cần phải trở về. Lần này trở về khả năng chúng ta thật lâu mới có thể về tới đây. Cũng có khả năng một mực hồi trở lại tại đây. Lý tôn chủ ngươi cũng biết. Cái này tiểu nhân bí cảnh đã trói không được ta rồi. Trước khi đến nơi này chính là vì lịch lãm rèn luyện đột phá. Giờ phút này ta đây tại bí cảnh chung đã không có đối thủ. Tại đãi lại tại đây không dùng được. Ta cần đi cao cấp hơn địa phương. Hơn nữa ta ở tại chỗ này vô thượng đại ma thế tất cũng sẽ biết ở tại chỗ này. Vô thượng đại ma có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm. Đột phá tốc độ tuyệt đối so với ta nhanh. Đến lúc đó ta cũng không phải là nó đối thủ. Ta vừa chết, còn sẽ liên lụy các ngươi gặp nạn. Lâm Long thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.